Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 228, không đơn giản vùng biển. Lôi Tông, mà lấy tàng kiếm bình tĩnh, cũng không nhịn được bị Tần Sương tra hỏi kinh hãi lấy. Hắn hoảng sợ nhìn lấy trong tay thiếu niên khối kia có lôi đình ấn ký lệnh bài. Chất phác gật gật đầu, nói: Nếu như ngươi nói là vị kia viễn cổ cường giả Lôi Tông, ta tự nhiên biết, ý của ngươi là nói, mật lệnh này, chính là Lôi Tông, chấm ngoặc kép, Tần Sương gật đầu cười, chợt lại mi đầu cau lại nói, ta cũng không xác định có phải hay không Lôi Tông truyền thừa, nhưng có thể được biết rõ chính là, trên mật lệnh này khí tức, hoàn toàn chính xác có năm đó Lôi Tông khí tức, ngươi làm sao, chấm ngoặc kép. Hiển nhiên, Tần Sương biết Tàng Kiếm muốn hỏi cái gì, chỉ thấy hắn cười lắc đầu, nói ra, bí mật của ta, có thể nhiều nữa đâu. Các loại thời gian dài, ngươi thì sẽ từ từ hiện. Tóm lại, ngươi chỉ cần biết, cái này mai lệnh bài, có thể là đến từ vị kia viễn cổ cường giả. Hưu, sau khi nói xong, Tần Sương một tay ném đi, đem lệnh bài vứt cho Tử Đông, hảo hảo thu về. Cái này mai mật lệnh cùng ngươi hữu duyên, hẳn là có thể dẫn ngươi đi hướng vị tiền bối kia nơi truyền thừa đi. Tử Đông kinh ngạc nhìn lấy Tần Sương. Hai người nói chuyện với nhau hắn mặc dù không biết rõ, nhưng trong miệng hai người vị kia Lôi Tông, chắc là đã từng nổi tiếng Thanh Châu cấp cường giả đi. Như thế tạo hóa trước, Tần Sương vậy mà không muốn. Làm sao, cùng ta cùng một chỗ lâu như vậy, ngươi còn không biết cách làm người của ta sao? Ngươi vì cái đồ chơi này thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Ngươi còn tưởng rằng ta đoạt vận mệnh của ngươi hay sao? Tần Sương ta cười một tiếng, nhiều hứng thú nhìn lấy Tử Đông, cười hỏi, ây, đó cũng không phải, nhưng cái đồ chơi này đối Tần ca hẳn là cũng hữu dụng đồ a. Công dụng khẳng định là có, bất quá, thực lực của ngươi càng mạnh, đối với ta càng hữu dụng, cho nên, ngươi cũng đừng lại đem tạo hóa của mình đẩy cho ta. Ta để ngươi lấy được liền lấy tốt. Tần Sương hơi trầm ngâm một lát, chợt nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, Lôi Tông truyền thừa với hắn mà nói, có tác dụng lớn đồ, nhưng nếu như phải cứ cùng Tử Đông tranh giành, hắn hoàn toàn sẽ buông tha cho. Dù sao, đây là thuộc về Tử Đông cơ duyên, hắn có hệ thống tại thân. Dạng gì đại cơ duyên với hắn mà nói, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Cái này, tốt a. Tử Đông do dự một lát, vừa mới gật đầu, cũng chính là Tần Sương lịch thiệp, để hắn kiên định đi theo Tần Sương niềm tin, có thể tại bậc này đại cơ duyên trước không làm tư tâm. Tần Sương lòng dạ rộng, người khác khó có thể bằng được, thì liền một bên Tàng Kiếm, đều không thể không bội phục vị này mới đi theo thiếu niên. Đối phương có thể một miệng nói ra Lôi Tông, tất nhiên giải vị kia trấn nhiếp Thanh Châu đại lục viễn cổ cường giả. Nhưng có thể làm đến bước này, kỳ thực hiếm thấy, có lẽ, đi theo hắn, là điều lựa chọn tốt. Tần Sương có chút vuốt vuốt thái dương huyệt, bất đắc dĩ thở dài. Vốn là chuẩn bị đi tìm ta tạo hóa của mình, đã nhìn thấy ngươi cái tên này. Vậy trước tiên giúp ngươi đem nơi đây truyền thừa đem tới tay đi. Tử Đông, ngươi hẳn là có thể mơ hồ phát giác được mật lệnh phía trên truyền thừa chỗ a. Hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được, nhưng khoảng cách quá xa, ta không cách nào xác định xác thực vị trí. Vậy là tốt rồi, có đại khái vị trí là được. Đi thôi, đi ra ngoài trước. Nghe vậy, Tử Đông hơi có vẻ do dự, hắn sắc mặt có chút khó coi nói, Tần ca, phía trên có chút gia hỏa đối với ta, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, những người kia không dám động tới ngươi. Không giống nhau. Tử Đông nói xong, Tần Sương liền đánh gãy lời nói của đối phương, mở miệng nói ra, chẳng lẽ chấm ngoặc kép cũng là như ngươi nghĩ? Trước đó truy sát ngươi những tên kia đều chạy. Tần Sương gật đầu cười, giải thích nói, Tử Đông không nói gì thêm, mà chính là hoảng sợ nhìn lấy cất bước đi xa thiếu niên. Những cái kia đuổi giết hắn người là dạng gì đẳng cấp? hắn lại làm sao có thể không biết, khó trách có thể đem vị này bạch thanh niên thu nhập trận dưới. Tần ca thực lực, càng khủng bố hơn a. Nguyên lai tại Liệt Phong Hoàng Triều, Tử Đông tuy biết Tần Xương thực lực mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới, đến cái này cường giả như mây tuyển bạt chiến trường. Hắn vẫn như cũ lóa mắt đến giống như trên bầu trời tinh thần. Tiểu tử kia ra đến rồi. A, làm sao bên người còn theo một cái thiên hà cảnh thanh niên? Chờ một chút, tên kia tướng mạo, có chút quen thuộc a. Cái kia không phải là Hoàng Khiếu Hải bọn người lúc trước tìm tòi toàn bộ cấp thành trì đều không tìm được đạt được mật lệnh thanh niên sao? Chẳng lẽ nói, gia hỏa này lại cùng tiểu tử kia là đồng bạn? Khó trách thanh niên này không có sợ hãi trốn ở trong thành trì. Nguyên lai là có cái này nhóm cường giả đồng bạn a. Làm Tần Xương ba người xuất hiện tại trong thành lúc, trong thành người nao nao, chợt sắc mặt phức tạp nhìn lấy cái kia nguyên bản bị đuổi giết Tử Thanh Nam. Ào ào đàm luận, Tần Xương lấy lực lượng một người luân phiên chiến thắng Hoàng Khiếu Hải. Quý Thanh Nguyệt chờ đến tự 10 đại hoàng triều thiên kiêu nhân vật. Dù là tại trong tòa thành này, danh khí cũng cực kỳ vang dội. Thậm chí ngay cả Tần Xương chính mình cũng không biết, thanh danh của hắn đã lặng yên từ đó thành truyền ra. Phương viên mấy ngàn dặm đều có chỗ nghe thấy. Tần ca, người ở chỗ này đến tột cùng đã làm những gì a? Nghe người chung quanh đàm luận, Tử Đông trong mắt mang theo thần sắc, kinh dị hỏi, không có làm cái gì a? Thì đánh một cái mắt không mở ra hỏa mà thôi. Tần Xương khoát tay áo, một bộ lạnh nhạt thần thái, bộ này trang bê dáng vẻ, để người chung quanh hận đến nghiến răng. Hoàng Khiếu Hải như vậy một cái thiên kiêu bị ngươi đánh phải cần nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới mới lấy mạng sống, trong mắt ngươi lại là một cái mắt không mở ra hòa. Ây, chấm ngoặc kép, đối với cái này, Tử Đông cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ là nhìn người khác ánh mắt, thấy thế nào, đều cảm thấy không phải Tần Xương nói đơn giản như vậy. Cảm nhận được là ở phương hướng nào sao? Quét liếc chung quanh. Những cái này trong bóng tối dò xét Tần Xương người đều là toàn thân run lên. Sợ bị thiếu niên này nhớ thương phía trên đồng dạng, liền vội vàng xoay người đầu. Không dám nhìn nữa thiếu niên này phương. Tại chính nam mới. Đi, hai ngày sau, khoảng cách cấp thành chỉ ước có mấy ngàn dặm trên mặt biển. Ba đạo nhân ảnh trên hư không đứng đấy. Một cái đầu đỉnh Tử thanh niên hai mắt nhắm nghiền, tay cầm một cái mật lệnh. Phảng phất là tại tìm tòi vật gì đó một dạng. Ở trong biển, hải lý, ba người bên trong thiếu niên mặc áo đen kia mi đầu hơi hơi nhăn lại, cúi đầu nhìn về phía dưới chân cái kia thâm bất khả chắc màu xanh đậm vùng biển, không xác định mà hỏi thăm. Tử Đông, người xác định sao? Xác định. Tại đáy biển, cho ta một loại dị dạng sức hấp dẫn. Hẳn là tại trong biển. Ba người này rõ ràng là theo cấp trong thành trì chạy tới Tần Xương một đoàn người. Mảnh này biển có chút không đơn giản a. Tần Xương không có trước tiên tiến vào trong biển, lấy đoạt mệnh cảnh cường giả tu vi, hoàn toàn có thể bế tức nửa tháng cũng sẽ không có nửa điểm nguy hiểm tính mạng. Tại biển rộng mênh mông bên trong, bọn họ vẫn như cũ xuyên thẳng qua như cá. Nhưng giờ phút này, Tần Xương nhưng lại chưa hướng vào trong biển, mà chính là đứng trên mặt biển, mi đầu nhíu chặt mà nhìn chằm chằm vào biển sâu. Hắn nhìn như đang suy nghĩ, kỳ thực tại cùng trong đầu băng linh giao lưu. Lấy hắn nhận biết, hoàn toàn chính xác nhìn không ra cái này biển sâu chỗ bất phàm. Nếu không phải băng linh nhắc nhở, chỉ sợ hắn cũng sẽ một đầu đâm vào biển sâu. Người nói, vùng biển này ngưng tụ đã từng viễn cổ cường giả nhóm tinh huyết. Võ giả tầm thường tiến vào, hội trong nháy mắt bị trong biển khí áp nghiền bạo. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Ta tự có biện pháp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.